Xin chào cả nhà nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và giờ Phong mới lên sóng được. Cũng đang xin phép mọi người trước là mình dạo này mình rất là bận, nên hôm nay thì chắc cũng không đọc được Ma Tôn nữa, nên anh em cũng thông cảm nhé. Hôm qua thì đọc xích tâm ngắn quá, đấy nhá, hôm nay mình cũng định nghỉ ấy, nhưng mà đọc xích tâm ngắn quá thì hôm nay cố gắng lại lên một tí nữa cho anh em. Nhà mình thì cũng đang sửa lại cái tầng 1 ấy, nhiều khi là nó bừa bộn. Bây giờ về bắt đầu mới dọn dẹp được. Loanh quanh có mỗi buổi tối đây thì anh em cũng thông cảm nhé. Xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào Lý Lê Thành, chào Nguyễn Minh Thành, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Trúc Phan nha, chào Trung, chào Linh Ngọc, chào Dương Bùi. Hôm nào anh up nhạc dạo lên được không anh? Bạn thích bản nhạc dạo gì? Chào Võ Hùng nhé. Chào bác Phong Danh. Ok, bác nghe một tí rồi đi ngủ. Phong chắc cũng không đọc dài được. Thú thật với anh em thế là gần Tết là rất là bận. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với diễn biến tiếp theo là tập 687 của Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn không có nhé, Dương Bùi nhé. Chào Nguyễn Thành Nam. Chào Thùy Thùy. Chào Nguyễn Văn Đạt. Chào Nguyễn Thành Nam. Lần đầu nghe like, ok. Thì thoảng vào comment chơi tí nhé bạn nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Làm video tổng hợp nhạc dạo thực ra thì cũng hơi khó. Nhạc này thì nhiều khi là nó của kênh của mình ấy, nhiều khi nó nghe nhạc nhớ đến kênh, mà khi mà làm cái nhạc dạo lên có thể nhiều anh em sẽ copy và up lên ở đâu đó thì dính bản quyền trùng lập nó nhiều, nó mệt lắm. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 687. Khương Tam Ca rời đi, Công Bằng Hữu uống rượu. Vũ Văn Đạc không đi, nguyên nhân không phải là vì hắn đáng tin cậy, mà là vì Triệu Nhữ Thành lo lắng bản thân mình bị đuổi ra khỏi Dương Giả Cung, nên đã kêu hắn ở lại chờ cùng. Chờ đợi như vậy chính là cả một đêm. Rượu trong Dương Giả Cung tự nhiên là loại rượu ngon nhất trong thảo nguyên. Hai người uống rượu đều cố ý không dùng đạo nguyên giải rượu. Vũ Văn Đạc đến canh ba, đã say mềm rồi, nằm gục ở trên bàn vừa khóc vừa cười, ngủ say như là chết. Triệu Nhất Thành một mình uống rượu đến tận sáng. Trên đời gần như là không có loại rượu nào có thể khiến cho thần lâm say cả. Nhưng mà nếu như cố ý muốn say, thì tu vi cao đến đâu cũng không thể nào đảm bảo được tỉnh táo. Triệu Nhất Thành là một người rất thông minh. Chính vì thông minh nên hắn nhìn thấu được Hách Điền Vân Vân lần này không phải đang giận dỗi, không phải là chỉ hờn dỗi đơn thuần, mà là thực sự đã hạ quyết tâm. Hắn làm sao có thể không biết những chiêu trò của Tam Ca đều vô dụng chứ? Chỉ là đang níu kéo chút hy vọng mong manh mà thôi. Thi đấu ở trường Thương Lang, yêu cầu được Giặc Dương Cung tiếp đãi, đều là những chiêu trò níu kéo vô dụng. Hách Điền Vân Vân đã cho đủ mặt mũi, nhưng mà đồng thời cũng không cho bất kỳ một cơ hội nào. Hắn không muốn dây dưa, nhưng hắn thực sự không hề từ bỏ. Để men rượu chảy vào từng giọt máu, để thần trí minh mẫn đều trở nên mơ hồ. Con người ta đau khổ vì hiện thực, nhưng mà lại giỏi dùng rượu để lừa gạt bản thân, tưởng rằng đau khổ là do tỉnh táo. Lúc hắn mơ mơ màng màng định rót rượu, bình rượu đã bị giữ lại. Bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Say cho ai xem? Hắn ta mơ màng nhìn Hách Điền Vân Vân. Ở trong cơn say không được rõ ràng, chỉ cười ngà ngà. Vân Vân, Vân Vân, nàng tới rồi sao? Hách Điền Vân Vân hiện hữu rất rõ ràng. Nàng ở lại giúp Đại Bục Hoàng đế xử lý chính sự. Từ rất lâu trước đây nàng và Hoàng huynh Chiêu Đồ đã bắt đầu chia sẻ việc nước. Bận đến tận bây giờ mới về cung. Nàng không cảm thấy mình đang cố ý tránh mặt ai. Cung điện rất rộng lớn, yên tĩnh, nồng nặc mùi rượu. Ở trên góc bàn cắm một bó hoa ưng triển. Không biết là ai đã làm. Rễ cây bám chặt vào bạt bàn gỗ, hiển nhiên đã được thúc đẩy bằng đạo thuật. Cánh hoa tươi đẹp tràn đầy sức sống. Thật là ấu trĩ. Ánh mắt Hách Điền Vân Vân dừng lại trên bó hoa một lúc, sau đó mới chuyển về phía Triệu Nhữ Thành. Người ta thường nói ngắm mỹ nhân giữa ánh đèn, kỳ thực giữa ánh bình minh le lói mới càng thấy rõ vẻ đẹp tuyệt sắc. Lúc này cửa sổ hé mở, trong điện yên tĩnh, ánh sáng ban mai le lói len đỏ vào trong, nhảy nhót trên hàng mi dài của nam nhân. đôi mắt phượng long lanh, lúc mở, lúc khép, khiến cho vẻ si tình như ẩn như hiện. Nam nhân gục mặt xuống bàn, ngũ quan tinh xảo, một nửa tắm mình trong ánh sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một nửa ẩn mình trong bóng tối, toát lên vẻ thần bí khó lường. Ánh sáng và bóng tối hài hòa trên khuôn mặt đấy, hoàn mỹ thống nhất. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trong cơn mê man gọi tên nàng. Nàng biết hắn đang mơ, nhưng hắn lại không muốn tỉnh lại. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Hách Điền vần vần nhìn đôi môi của hắn, đôi môi hoàn mỹ, ánh sáng vừa vặn, nghĩ thầm, nàng cũng thích uống rượu. Vân vân. Nam nhân lại gọi một tiếng, tay vịn vào bình rượu như muốn đứng dậy. Người không uống rượu giật mình tỉnh giấc. Nàng không giấu vết rụt tay lại, tiện thể cầm lấy bình rượu để sang một bên. Tay trống không, Triệu Nhất Thành cũng tỉnh táo hơn một chút. Hắn cố gắng chớp chớp mắt, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Bóng người mơ hồ trong tầm mắt đã dần trở nên rõ nét. Vân vân. Hắn gọi. Hách Liên vân vân thản nhiên, chỉ dùng cằm hất về phía Vũ Văn Đạc đang nằm gục ở trên bàn. Hắn làm sao vậy? Hình như đang khóc. Triệu Nhất Thành lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cơn choáng váng, thuận miệng nói. Ta nói với hắn, sau khi trận đấu ở trường Thương Lang kết thúc, Biên Tường đã đi tìm Khương Tam Ca. Thật là xấu xa. Hách Liên vân vân đời quan tâm đến chuyện tình cảm của thuộc hạ. Hơn nữa một kẻ đa tình như hắn, thực sự là không xứng để rơi lệ vì tình. Nghĩ đến không xứng, giọng điệu của nàng cũng trở nên lạnh nhạt bèn hỏi. Người muốn thế nào? Ta muốn nào? Triệu Nhất Thành bột miệng nói. Hách Điền vân vân bình tĩnh nhìn hắn. Ý của ta là, người có mục tiêu gì cho bản thân không? Người không thể cứ mãi lãng phí thời gian của ta như vậy. Lúc này Triệu Nhất Thành đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cảm thấy say thì vẫn hơn. Sao nàng có thể nói ta đang lãng phí thời gian của nàng chứ? Hách Điền vân vân. Nhưng hắn lại nghĩ, đúng là mình đang lãng phí thời gian của nàng thực. Mục tiêu sao? Hắn ngồi dậy, lại ngả người xa sau, dựa vào ghế, đột nhiên cười một tiếng lắc đắc đầu. Ta không có mục tiêu gì hết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cung điện. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã luôn được người khác nói rằng, ngươi là quân vương của Tần Quốc, ngươi là hậu duệ của Hoài Đế, là người duy nhất có dòng máu chính thống của Đại Tần. Từ Tần Hoài Đế đến ta, đã xuyên suốt năm đời. Tổ tiên của ta, bọn họ tích trữ rất nhiều sát chiêu lỗi thời, để lại một đám người ngu trung. Thời gian khiến những sát chiêu lỗi thời càng thêm lỗi thời hơn, những kẻ ngu trung cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tất cả bọn họ đều nói với ta, mục tiêu cả đời của ta là phục quốc. Ta phải phấn đấu về việc giành lại chính thống cho Đại Tần. Ta sinh ra là để ngồi trên ngai vàng đó. Nhưng Đặng Thúc chỉ nói to một câu, người nghĩ sao? Ta chẳng muốn gì cả. Ta chỉ muốn sống qua ngày. Ta còn trẻ như vậy, cuộc đời ta còn nhiều khả năng. Tại sao ta phải làm một việc chắc chắn sẽ thất bại chứ? Những vị tổ tiên kia của ta, ta không thể nào hiểu nổi cái sự ngu xuẩn của bọn họ. Ta không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì. Mục tiêu cả đời của bọn họ là liều mạng cũng không thể nào đạt được. Vậy mà lại nghĩ rằng có thể dựa vào con cháu đời sau để mà thực hiện. Bọn họ dùng việc sinh con đẻ cái để gửi gắm lý tưởng cả đời của mình, che đậy sự tầm thường hèn hạ của bản thân. Nếu đã vậy, bọn họ nên tính toán kỹ hơn một chút, trực tiếp sinh ra một mục tiêu cả đời luôn cho rồi đi. Nói đến đây, Triệu Nhất Thành kìm nén cảm xúc kích động, nhắm mắt lại, dùng giọng điệu hoài niệm, khẽ nói. Ta đã từng nghĩ, cứ như vậy mà sống đến già ở cái thành nhỏ bé kia, là một công tử ăn chơi vô công rồi nghề. Cả đời ta sẽ không để cho bọn họ biết quá khứ của ta. Cái gọi là dòng máu cao quý, sứ mệnh thiêng liêng gì đó. Không, có lẽ đến khi già rồi, ta sẽ còn nói với bọn họ. Các người có biết không? Kỳ thực ta là Hoàng thất Tần Quốc, tên ta là Doanh Tử Ngọc. Ta là hậu duệ dòng chính của Tần Hoài Đế. Mỗi người cho ta 500 lượng bạc đi, giúp ta phục quốc đi. Đợi đến khi ta thành công rồi sẽ phong cho các người làm quan to. Tam ca sẽ mặc cả với ta. Nhị ca sẽ mắng ta ngu ngốc. Tứ ca sẽ nói ta kỳ thực, hắn là con riêng của Cảnh Quốc Hoàng Đế, cơ hội lên ngôi còn lớn hơn cả ta. hơn nữa chỉ cần 499 lượng bạc, đại ca sẽ chỉ cười tủm tỉm nhìn ta thôi. Triệu Nhữ Thành không hề rơi lệ. Hắn mở mắt ra, bình tĩnh nói. Sau đó, Bạch Cốt Đạo tới. Sau đó tất cả đều biến mất. Sau đó Đặng Thúc cũng không còn nữa. Hắn ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn, kiên định nói. Ta chả có mục tiêu gì hết. Hắn chậm rãi nói. Ta chỉ là không muốn mất đi thêm bất cứ điều gì nữa. Lời này ta đã từng tự nhủ với bản thân ở Hoang Mạc. Ta cũng đã từng tự nhủ với bản thân ở Quan Hà Đài. Cả đời này của ta, tất cả nỗ lực ít ỏi đều là vì câu nói này. Bây giờ ta trở nên rất ích kỷ. Ích kỷ đến mức không muốn buông bỏ bất cứ một thứ gì cả. Hắn duỗi thẳng năm ngón tay, dùng tay phải lần lượt nắm chặt từng ngón. Ấn ngón cái, Khương Tam Ca. Ấn ngón trỏ, Tiểu An An. Ấn ngón giữa, Đỗ Nhị Ca. Hắn nhìn Hách Liên Vân Vân, nhìn chăm chú Hách Liên Vân Vân, cuối cùng nắm chặt ngón áp út và ngón út lại với nhau, nói. Còn có nàng, nắm đấm siết chặt này chính là toàn bộ thế giới của hắn. Trong điện im lặng đến đáng sợ, ánh mắt hắn và ánh mắt của nàng giao nhau ở trên bầu trời của cả thế giới. Triệu Như Thành không nói gì nữa, Hách Liên Vân Vân cũng không nói gì. Sự im lặng lan tràn khắp đại điện. Cho đến một lúc nào đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không có ta sao? Vũ Văn Đạc đã tỉnh dậy, lúc này ngẩng đầu lên, uất ức nhìn Triệu Nhữ Thành. Kinh đồ của các bá chủ trên thế giới vừa duy trì phong cách riêng, vừa dung nạp tinh hoa của thiên hạ. Đương nhiên Khương Vọng này mới chỉ đặt chân đến kinh đô của ba bá chủ, chưa thể đánh đồng tất cả. Nơi Cố Sư Nghĩa mời rượu là Phi Hồng Yên. Đây là một tiểu lâu mang đậm phong cách kiến trúc của Đại Tề. Một vị chân nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, vì vậy đây cũng là một trong những tiểu lâu tốt nhất ở Chí Cao Vương Đình. Khương Vọng một tay xách một vò rượu, bên hông đeo trường kiếm, ung dung bước vào tiểu lâu tiến vào nhã gian. Trên đường đi thu hút vô số ánh mắt. Cố Sư Nghĩa phong độ người người, đang ngồi chễm chệ trên chủ vị, nhìn thấy bộ dạng của Khương Vọng liền không nhịn được cười. Nào có ai đi dự tiệc mà lại tự mang rượu theo chứ? Khương Vọng tiện tay đặt vò rượu lên bàn, thản nhiên nói. Đây là rượu ngon trong Giặc Dương Cung. Bên ngoài e là không mua được đâu, ta đặc biệt mang đến cho Cố đại ca nếm thử. Cố Sư Nghĩa hỏi. Vừa rồi ngươi tới đây, tiệm rượu không gây khó dễ cho ngươi sao? Mang rượu đến tiểu lâu đây chính là hành vi phá đám đấy. Khương Vọng cười nói. Bọn họ đều nhận ra ta. Cho dù không nhận ra, hỏi một câu là nhận ra ngay. Cố Sư Nghĩa ồ một tiếng, suýt chút nữa thì quên mất. Người vừa kết thúc một trận chiến vang danh Thảo Nguyên, lấy một địch bốn, quyết đấu với bốn vị thiên kiêu thần lâm mạnh nhất đại mục ở đấu trường Thương Lang. Cố đại ca cũng biết sao? Khương Vọng tùy ý xua tay. Chỉ là hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Hắn tự rót cho mình một chén trà. Tiểu lâu mang phong cách Đại Tề, không thể nào thiếu trà được. Hơn nữa các loại trà đều có đủ, vô cùng phong phú. Trước kia Khương Vọng không thích uống trà cho lắm, ở Đại Tề mấy năm cũng dần dần hình thành thói quen. Uống một ngụm trà, bản thân tỉnh táo hơn một chút. Ở trong vị đắng nhẹ, sau đó như vô tình hỏi. Bọn họ đồn đại như thế nào? Để ta đọc cho ngươi nghe bản cáo trạng chiến đấu do đấu trường Thương Lang đưa ra nha. Cố Sư Nghĩa lấy ra một tờ báo, đưa ra xa, đọc như là tụng kinh. Thiên hạ đệ nhất thần Lâm Khương Vọng, tại đấu trường Thương Lang khiêu chiến các vị thiên kiêu Thảo Nguyên, khổ chiến với bao vị công tử không đư hơn 4.000 hiệp, không thể tiến thêm một bước, lại chiến đấu với Hốt Na Ba đương thời, liên tục thất bại, cuối cùng giành được chiến thắng trong gang tấc. Khương Vọng phun ngụm trà trong miệng ra. Sao thế? Cố Sư Nghĩa nhìn hắn. Ta còn chưa đọc đến cái phần thể hiện xuất sắc của Hoàn Nhan Độ trong trận chiến này. Nói đến đây, người lúc thì thất bại, lúc thì thất bại. Ta sung hữu đột, vất vả chống đỡ. Cuối cùng, sao thắng được thế? Khương Vọng cười ha ha. Tình hình cụ thể vẫn là nên dựa vào bản báo cáo này. Cố đại ca cứ từ từ xem đi. Cố Sư Nghĩa nói. Bây giờ ngươi là thiên hạ đệ nhất thần lâm rồi đấy. Khương Vọng sẽ không tự mình nói ra điều này. Ít nhất so với Hoàng Kim Mạc có thể trực tiếp đối đầu thiên công chân nhân, hắn tự nhận là vẫn còn kém một bậc. Hoàng Kim Mạc bất tử bất diệt, có thể thiêu đốt sinh mệnh vô hạn. Cảnh giới lực lượng của nàng ta gần như là có thể duy trì trạng thái thiêu đốt sinh mệnh. Đây là ưu thế mà không ai có thể sánh được. Khương Vọng có thể hóa thân thành tam giới, nhưng mà không thể duy trì lâu dài. Có thể thi triển tiên niệm hồng lưu, nhưng mà càng dùng càng tổn thương bản thân. Đương nhiên, trong số những tu sĩ thần lâm bình thường, có tuổi thọ 518 tuổi, hắn quả thực xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất. Thế giới tuy rộng lớn, thiên tài vô số, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ có người có thể sánh ngang với hắn trong cảnh giới này. Ví dụ như Vương Trường Cát, ví dụ như Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân đã từng thể hiện mình là con át chủ bài chưa lật ở Long Cung Yến. Bọn họ đều có khả năng này. Nhưng mà không có ai có thể đánh bại hắn, bởi vì hắn đã thực sự chạm đến giới hạn sức mạnh của cảnh giới này. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể sánh vai, không thể nào vượt qua. Bây giờ nhớ lại lúc Trọng Huyền Trừ Lương ở trên điểm tướng đài, đồng thời chỉ điểm cho hắn. Kế Triều Nam và Trọng Huyền Tuân quả nhiên đã sớm phác họa ra hình ảnh về thần lâm đỉnh cao trong lòng hắn. Lúc đó kinh ngạc như thế thần tiên, kính nể cho đến tận bây giờ, nhưng mà hiện tại bản thân hắn cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Tuy nhiên danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần lâm này, Khương Vọng có thừa nhận hay không thì cũng không quan trọng. Người Thảo Nguyên nhất định phải thừa nhận thay hắn. Nếu như đấu trường Thương Lang không thừa nhận danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần lâm của hắn, vậy thì mấy vị thiên kiêu Thảo Nguyên bén vất vả đánh bại kia, sau này còn mặt mũi thế nào? Đó chính là ba vị công tử Không Đư, đó chính là Hốt Na Ba, đương thời. Bọn họ liên thủ, sao có thể thua dưới tay một người không phải là thiên hạ đệ nhất? Khương Vọng nói. Năm đó Cố Đại Ca một mình xông vào Xích Long Đàm, quét ngang Dã Hổ Xã, được xưng là thiên hạ đệ nhất hào hiệp. Đó mới là thiên hạ đệ nhất chân chính đáng được ca tụng. Hiện tại ta chỉ là có chút dũng khí, có gì đáng là... Có đáng là gì đâu. Cố Sư Nghĩa cười một tiếng. Chuyện cũ rích như vậy, ngươi còn lôi ra làm gì? Khương Vọng nói. Không phải ta cố tình lôi, mà là những chuyện ngươi đã làm, thế giới này đều ghi nhớ. Xích Long Đàm, Dã Hổ Xã đều đặt tà đạo thế lực hung danh hiển hách hoành hành nhiều năm. Cố Sinh Nghĩa một mình một kiếm quét sạch bọn chúng mới trở thành người lãnh đạo tinh thần của các du hiệp thiên hạ. Mọi người kính trọng hắn không phải vì hắn cường đại, mà là vì nghĩa của hắn. Cố Sinh Nghĩa nhìn hắn nói, ngươi không ỷ vào dũng khí, xem ra đã có lý tưởng cho bản thân rồi. Khương Vọng nói, vẫn là đang suy nghĩ. Cứ từ từ mà nghĩ. Cố Sư Nghĩa vỗ bay giấy rán ở vò rượu, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ngươi còn trẻ, không cần phải vội vàng xác định. Khương Vọng đặt chén rượu xuống thuận miệng nói, ta cũng nghĩ vậy. Cố Sư Nghĩa nâng bình rượu rót. Tin tức người chém chết Trang Cao Tiện đã truyền khắp thiên hạ. Ta cũng biết tâm kết của ngươi là gì. Thế nào, hôm nay uống rượu có thể uống cho thỏa thích chứ? Lần trước hai người gặp mặt, Khương Vọng đã uống 3 bát rượu mang tên Thương Tạc. Chỉ uống 3 bát là liền không uống thêm một ngụm nào nữa, bởi vẫn còn phải tiếp tục lên đường. Hôm nay Khương Vọng chỉ hỏi ngược lại. Cố Đại Ca hôm nay có thể uống cho thỏa thích không? Cố Sư Nghĩa cười ha ha. Hình như là không thể đâu. Khương Vọng không hỏi hắn đến Thảo Nguyên làm gì, chỉ nói. Người cùng uống rượu với Cố Đại Ca ngày hôm đó, hiện tại các ngươi còn liên lạc với nhau không? Cố Sư Nghĩa nói. Đó là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Từ nay về sau không muốn gặp mặt lại nữa sao? Không, sẽ không gặp lại nữa. Khương Vọng khựng lại một chút nói. Vậy thì đáng tiếc. Cố Sư Nghĩa không nói gì nữa, chỉ nâng chén rượu lên. Khương Vọng cũng nâng chén rượu cụng vào, uống cạn một hơi. Lại rót đầy, lại uống cạn. Hai vò rượu mang từ giặc Dương Cung ra, cứ như vậy mà uống hết sạch. Cố Sư Nghĩa đang đứng dậy, nói, ngươi không phải muốn xem phong cảnh động chân sao? Đi theo ta sẽ cho ngươi thấy chân. Khương Vọng cũng đứng dậy mới hỏi, đi đâu? Áo choàng ngự phong màu đen vàng của Cố Sư Nghĩa tung bay trong gió. Đi làm gọi Hồ Diên Kính Huyền. Hồ Diên Kính Huyền là trụ cột của gia tộc dòng máu thuần khiết Hồ Diên Thị, là đương kim nha chủ của Thương Vũ Tuần Thú Nha, cũng là chân nhân mạnh nhất đại mục đã phá vỡ tấm gương thế giới của Thương Đồ. Nói một cách nghiêm khắc, Ở trong phân chia thế lực nội bộ đại mục, hắn ta nên thuộc về Liên Tịch Trường Lão Đoàn. Liên Tịch Trường Lão Đoàn là một tổ chức có cấu trúc khá là phức tạp. Nếu muốn miêu tả một cách đơn giản, nó đại diện cho lợi ích của các gia tộc dòng máu thuần khiết lớn trên Thảo Nguyên. Như mọi người đều biết, trong suốt một thời gian dài, Thảo Nguyên luôn được bao phủ bởi thần quang của vị tôn thần Quý Hiện Thế Thương Đồ Thần. Đại mục còn chưa lập quốc, Thương Đồ đã là vị thần chân chính duy nhất. Thần quyền tối cao vô thượng giống như là chân lý vĩnh hằng, nhưng trên thực tế, nó không hề vĩnh hằng. Vào thời điểm đại mục mới lập quốc, Thảo Nguyên vẫn là thần quyền tối thượng. Mục Thái Tổ Hách Liên Thanh Đồng năm đó đã ba bước một lệnh, leo lên núi Không Lư, tiếp nhận lễ đăng quang từ vị đại tế tự của Thương Đồ Thần Miếu lúc bấy giờ. Sau đó dưới sự ủng hộ của Thương Đồ Thần Kỳ, mới thống nhất các bộ tộc ở trên Thảo Nguyên. Từ đó về sau, mỗi vị mục thiên tử đăng cơ đều phải đến núi Không Lư để nhận lễ đăng quang. Vị Thương Đồ Thần đứng ở vị trí tối cao. Đại tế tự đại diện cho thần quyền là người đứng đầu Thảo Nguyên, chỉ dưới thần linh. Dưới thần quyền mới là hoàng quyền và Liên Tịch Trường Lão Đoàn cùng tồn tại. Hoàng tộc Hách Liên và các gia tộc dòng máu thuần khiết khác dưới sự giám sát của thần quyền kiềm chế lẫn nhau, chia sẻ quyền lực thế tục. Đối với Thương Đồ Thần Giáo, đây là một khuôn khổ quyền lực lý tưởng, có thể truyền thừa vạn thế, nhưng trong quá trình phát triển lịch sử thực tế, nó đã không thể tiếp tục như mong muốn. Trong cuộc tranh đấu kéo dài, Liên Tịch Trường Lão Đoàn đã thế lực lần đầu tiên rút lui khỏi cuộc cạnh tranh quyền lực đỉnh cao. Ảnh hưởng dần dần phai nhạt, cũng dần dần mất đi tư cách ngang hàng với hoàng tộc Hách Liên, trở thành tổ chức dưới quyền hoàng quyền. Về sau hắn thậm chí còn trở thành người ủng hộ hoàng quyền, bị một vị đại tế tự nào đó mắng là chó săn của Hách Liên. Vào thời Mục Liệt Đế, Hách Liên Văn Hoàng, đã xảy ra một sự kiện mang tính biểu tượng, khén đăng cơ. Đại tế tự của Thương Đồ Thần Miếu lúc bấy giờ đã đích thân đến Chí Cao Vương Đỉnh, cứ hài cử hành lễ đăng quang choán ta. Hơn nữa, Liệt Đế từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên ngai vàng, không hề hành lễ với đại tế tự. Từ đó Chí Cao Vương Đỉnh và núi Khung Lư có địa vị ngang hàng với nhau, trở thành là hai trung tâm của vạn dặm Thảo Nguyên. Thần quyền và hoàng quyền trên danh nghĩa và trên thực tế đều đã hoàn thành việc cùng tồn tại. Đương nhiên, một số nhà sử học cho rằng công lao của sự kiện mang tính biểu tượng này có lẽ nên hoàn toàn thuộc về phụ thân của Liệt Đế, Mục Uy Đế Hách Liên Nhân Duệ. Nhưng các nhà sử học chính thống đều cho rằng Mục Liệt Đế là đã tiếp nhận lá cờ thách thức thần quyền của Mục Uy Đế, củng cố và mở rộng chiến quả. Chính Mục Uy Đế và Mục Liệt Đế, hai đời quân vương, cùng nhau xác lập vị trí ngang hàng giữa hoàng quyền và thần quyền trên Thảo Nguyên. Cho đến vị hoàng đế đương thời của đại mục, Hách Liên Sơn Hải, đã đích thân cử hành lễ đăng quang cho tân nhiệm đại tế tự Đồ Hỗ tại Chí Cao Vương Đỉnh, hoàn toàn thay đổi truyền thống thần định quân mà lấy quân sát thần, từ đó hoàng quyền đứng trên thần quyền. Đại mục lập quốc nhiều năm như vậy, mạch lạc phát triển không ngừng của hoàng tộc Hách Liên có thể mơ hồ nhìn thấy trong những sự kiện trọng đại thay đổi lịch sử này, mà sự thay đổi quyền lực của Liên Tịch Trường Lão Đoàn chính là được phác họa theo mạch lạc này. Thậm chí có thể nói, Liên Tịch Trường Lão Đoàn bản thân nó chính là một cuốn sách lịch sử sống động của đại mục. Nhưng bất kể quyền lực thay đổi như thế nào, ảnh hưởng có suy yếu ra sao, Liên Tịch Trường Lão Đoàn vẫn là thế lực hùng mạnh nhất Thảo Nguyên. Sự suy yếu của nó chỉ là so với hoàng quyền, ảnh hưởng của nó cũng chỉ đứng sau hoàng quyền và thần quyền. Là người đại diện của Hách Liên Tịch, là người đại diện của Liên Tịch Trường Lão Đoàn, đảm nhận chức vụ đương kim nha chủ của Thương Vũ Tuần Thú Nha, Hồ Diên Kính Huyền tuyệt đối là nhân vật quyền lực hàng đầu ở trên Thảo Nguyên. Đừng nhìn Đồ Hỗ có thể dễ dàng khai chiến sai khiến hắn ta, đừng nhìn hắn còn nguyện ý chơi đùa với Khương Vọng Thần Lâm Cảnh. Bất kể là thực lực cá nhân hay là quyền lực cá nhân hoặc là thế lực gia tộc, ảnh hưởng của tổ chức đứng sau lưng, nhìn khắp Thảo Nguyên hắn ta đều là nhân vật có tiếng tăm. Cố Sư Nghĩa một mình đến Thảo Nguyên, vậy mà lại nói muốn làm gọi Hồ Diên Kính Huyền. Khoan đã, Cố đại ca. Khương Vọng đuổi theo ra khỏi tiểu lâu, chuyển sang truyền âm. Vạn lần xin đại ca suy nghĩ kỹ càng rõ hành động nhé. Sao lại đối đầu với Hồ Diên Kính Huyền, có thể suy nghĩ lại một chút không? Hồ Diên Kính Huyền là chân nhân đệ nhất nhân đại mục chân chính. Bản thân Khương Vọng cũng đã từng cảm nhận được sự cường đại của ông ta. Cố Sư Nghĩa xuất hiện, xuất thân từ tiểu quốc, chu du thiên hạ bái kiếm, thực sự có thể đánh bại được sao? Cho dù thiên hạ đệ nhất hào hiệp này, đồng thời cũng sở hữu thực lực thiên hạ đệ nhất chân nhân, Bắc Hoàng Phất, Trung Lâu Ước đều không phải là đối thủ quán. Chiến lược cường đại, sánh ngang với Hướng Phượng Kỳ động chân vô địch năm xưa. Liệu có thể giết chết Hộ Diên Kính Huyền? Thực làm ra chuyện này, cho dù là chân quân đến đây, cũng không thể nào rời khỏi Thảo Nguyên. Ấn tượng của Khương Vọng đối với vị cố đại ca này rất tốt, thực sự không muốn nhìn thấy hắn ta vẫn lạc trên Thảo Nguyên. Bởi vậy mặc dù biết chí hướng của chân nhân không thể lay chuyển, hắn vẫn cố gắng khuyên can. Cố Sư Nghĩa bước chân không dừng lại, giọng điệu tùy ý. Khương đạo đệ, ngươi nhìn nhận kính thế đài như thế nào? Mặc dù chỉ là hai người truyền âm, không lọt vào tai người thứ ba, nhưng mà Khương Vọng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút mới nói. Tổ chức tình báo của cảnh quốc, đánh giá công bằng. Cố Sư Nghĩa khen ngợi một tiếng sau đó nói. Những lúc mới thành lập, kính thế đài cũng không phải là chỉ muốn làm tổ chức tình báo của cảnh quốc, là một con chim ưng, một con chó sặt. Nó vốn dĩ là cũng muốn chủ trì công lý cho thiên hạ, muốn thay thế cho Tam Hình Cung. Tám chữ, biến chiếu chư phương, kính ánh hiện thế. Ở phía sau, vốn dĩ còn có tám chữ nữa, chính là chính đại quang minh, càn khôn lãng lãng. Tám chữ này thực sự khiến cho người ta phải suy ngẫm. Khương Vọng cũng có chút kinh ngạc. Cố Sư Nghĩa tiếp tục nói. Trong một khoảng thời gian nào đó, kính thế đài quả thực đã tạo dựng được uy chính, uy tín chính đại quang minh, được mọi người tin tưởng, nắm giữ quyền hành của hai chữ công lý. Ở trong dòng chảy lịch sử dài đằng đẵng, tám chữ phía sau bị xóa bỏ. Không phải kính thế đài muốn xóa bỏ tám chữ này, mà là tám chữ này không ai tin tưởng được. Khương Vọng nói, trừ vì năm đó cảnh quốc thực sự thống nhất thiên hạ, nếu không kính thế đài vĩnh viễn không thể nào thực hiện được tám chữ này. Người nói đúng, thuộc về cảnh quốc nhất định sẽ vì lợi ích của cảnh quốc, điều này không thể thay đổi bởi ý chí của bất kỳ ai. Đổi ai làm kính thế đài chủ tọa cũng đều như vậy. Cố Sư Nghĩa nói, người có nhận thức gì về Thương Vũ Thần Thú Nha? Khương Vọng suy nghĩ một lúc mới nói, Thương Vũ Thần Thú Nha đối với đại mục cũng giống như là kính thế đài đối với cảnh quốc vậy. Cố Sư Nghĩa sải bước tiến về phía trước khi thế hào hùng. Kính thế đài đã từng cấu kết với Trang Cao Thiện, vu oan người thông đồng với ma tộc. Ta nhân tiện nói cho người biết, bọn chúng chính là cùng một ruột, không có gì khác biệt. Khương Vọng không phủ nhận. Cố Sư Nghĩa lại nói, Thường Vũ Tuần Thú Nha đối xử với ngươi cũng không tệ lắm nhỉ? Không có hành động gì quá đáng sao? Khương Vọng nói, bởi vì ta không phải là kẻ thù thực sự của nó. Ta không có định ý với đại mục, cũng không tạo thành uy hiếp. Không sai, nhìn rất thấu đáo. Cố Sư Nghĩa nói, những tổ chức này không có tình cảm yêu ghét, chỉ có lợi ích được mất, uy quyền quốc gia. Nhìn khắp sáu nước danh tiếng của Trấn Ngục đi Tần Quốc là tệ nhất. Đó cũng chỉ là vì bọn họ không quan tâm, cố ý hành động bằng ác danh, trên thực tế chẳng ai sạch sẽ hơn ai cả. Tay của kính thế đài vươn rất dài, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào, chuyện gì cũng muốn quản. Thường Vũ Tuần Thú Nha cũng vậy. Mấy ngày trước có người nước Trịnh đến tìm ta, chính là tên cháu trai vô dụng của ta, hôn quân nổi tiếng ở Đông Vực. Điểm duy nhất đáng khen là đối xử với bách tính còn coi như là nhân nghĩa. Hắn ta nói với ta, phi nha của Thương Vũ Tuần Thú Nha truy đuổi hung thủ, đuổi đến tận nước Trịnh. Sau tình huống hoàn toàn không thông báo, đã ngang nhiên ra tay ở trong lãnh thổ nước Trịnh, không hề cố kỵ bách tính địa phương, khiến cho 37 người chết, 164 người bị thương. Ban đầu, ngươi có phải nghĩ rằng là hoàng tử, công chúa hoặc là thiên tài nào đó của nước Trịnh bị liên lụy? Không. 201 người bị liên lụy này đều chỉ là bách tính bình thường, là những người dân bình thường, cuộc sống bình thường, chưa từng trêu chọc tới bất cứ ai. Cố Sư Nghĩa nhìn Khương Vọng nói, nhưng ngươi nói xem, chuyện này ta có nên quản hay không? Nên quản. Cố đại ca không quản, sẽ không ai quản. Khương Vọng nói, nhưng phải tính toán lâu dài, phải từ từ mưu đồ. Nhưng bởi vì phía sau kính thế đài là cảnh quốc, phía sau Thương Vũ Tuần Thú Nha là đại mục, ta là người không có bồn phái, không có bối cảnh, xuất thân từ tiểu quốc, nên phải nhịn nhục, có đúng không? Cố Sư Nghĩa nói. Hắn ta lại nói, ta không phải đang chất vấn người, Khương lão đệ. Ta chỉ đang trình bày một loại lẽ đương nhiên mà người đời đều công nhận. Ta chỉ đang miêu tả bộ mặt của xã hội này. Thế giới này chính là như vậy, đúng không? Khương Vọng im lặng một lúc sau đó nói, trước kia ở hải ngoại, có một vị tiền bối đã hy sinh ở mê giới, từng nói với ta một đạo lý. Đạo lý của ngươi chỉ nằm trong phạm vi lưỡi kiếm của ngươi. Đây chính là chí lý danh ngột, Cố Sư Nghĩa nói. Nhưng lý do mà Cố Sư Nghĩa ta được các du hiệp thiên hạ coi trọng, được xưng là hào hiệp, chính là vì ta không nhẫn tâm. Cái gọi là hiệp khách coi nhẹ sinh tử, coi trọng lời hứa, trường kiếm bên hông kêu oan cho người bị hại. Nếu ta không lên tiếng sẽ không ai lên tiếng cho bọn họ. Nếu ta không rút kiếm, bọn họ sẽ chết oan. Khương Vọng gần như là muốn vỗ tay tán thưởng. Nhưng là một người ngoài cuộc, nói một câu tán thưởng rất dễ dàng. Người thực sự phải hy sinh tính mạng lại là ai? Ta nghe nói Thái Hư Huyễn Cảnh sắp mở ra. Thái Hư Các sẽ mở, công khai tuyển chọn các thành viên trên toàn thiên hạ. Tổng cộng có 9 vị Thái Hư Các viên để duy trì công lý, tuần tra những kẻ làm trái luật pháp. Khương Vọng nghiêm túc khuyên nhủ, nếu Cố đại ca có tự tin chiến thắng Hồ Diên Kính Huyền, sao không thử cạnh tranh vị trí này? Thái Hư Các có thể có lẽ giúp người thực hiện lý tưởng của mình, người cũng rất phù hợp với điều kiện tuyển chọn đấy. Cố Dư Nghĩa nghe xong, cười ha ha, chỉ vào Khương Vọng nói. Người lúc thì thông minh, lúc thì lại ngu lắm. Khương Vọng im lặng một lúc mới nói. Ta lúc thì hy vọng mình thông minh, lúc thì hy vọng người hy vọng mình ngu ngốc. Ngươi chỉ nói vậy thôi. Cố Dư Nghĩa vỗ vai hắn ta. Kỳ thực ngươi là một người không muốn tự lừa dối bản thân. Vị hào hiệp nổi tiếng thiên hạ này buông vai Khương Vọng, sải bước tiến về phía trước. Yên tâm đi, Khương lão đệ. Cố Sư Nghĩa ta không phải là kẻ ngu ngốc, biết mình đang làm gì. Ta muốn giết hắn, hoặc ít nhất phải cho hắn biết. Có một Cố Sư Nghĩa thích lo chuyện bao đồng, có thể giết được hắn. Khiến hắn phải biết sợ, khiến Thương Vũ Tuần Thú Nhà có quy củ một chút. Khương Vọng không nói nên lời. Không chỉ không cần phải nói nhiều về tầm quan trọng của Thương Vũ Tuần Thú Nhà. Tổng bộ của nó nằm ở phía nam Chí Cao Vương Đỉnh. Hơn nữa còn nằm trong khu vực tập trung các quý tộc Thảo Nguyên. Bề ngoài vô cùng bình thường, tường trắng, biển hiệu đẹp. Cổng không lớn lắm, trước cửa không có bất kỳ một trang trí nào, giống như là những nhà môn vắng vẻ, ít người lui tới. Quả thực xung quanh không nhìn thấy bóng người. Đến nơi này Khương Vọng theo bản năng mở rộng thính giác. Dù sao Cố Sư Nghĩa cũng là muốn làm chuyện lớn. Mặc dù hắn là người ngoài cuộc, ít nhiều cũng cần một chút đông thông tin để củng cố cảm giác an toàn. Thính giác vừa mở rộng, liền nghe thấy một giọng nói như là đang báo cáo. Tối qua đã có người phát điên, trần chuồng xông vào lò lửa, hét lên để thiêu. Lời nói chỉ nghe được một nửa, phía trước không có, phía sau cũng không có. Trước mắt Khương Vọng tối sầm, liền nhìn thấy Hồ Diên Kính Huyền với hốc mắt sâu ẩm. Trần nhân đệ nhất Thảo Nguyên trường bào phết đất, khí tức ẩn xấu sâu, đang nhìn hắn với vẻ mặt nửa cười nửa không. Giám sát Thương Vũ Tuần Thú Nhà, đây chính là tội lớn. Khương Vọng, người định làm việc ở đây mấy năm để chuộc tội đây? Ban đầu Cố Sư Nghĩa sải bước đi trước, Khương Vọng theo sau không xa không gần. Bây giờ Hồ Diên Kính Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Vọng. Ngược lại Cố Sư Nghĩa lại là người gần nha môn hơn. Hắn ta xoay người, nhìn chằm chằm vào lưng Hồ Diên Kính Huyền. Người giả vờ như không nhìn thấy ta sao? Hồ Diên Kính Huyền lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn ta, nhíu mày. Ngươi là ai? Cố Sư Nghĩa. Cố Sư Nghĩa nhấn mạnh từng chữ. Ồ, thiên hạ hào hiệp, thúc thúc ruột của đương kim Trịnh Quốc chủ à? Hồ Diên Kính Huyền đọc thông tin liên quan đến cái tên này. Đương nhiên phải giấu đi những thông tin chi tiết và bí mật hơn về người này mà Thương Vũ Tuần Thú Nhà đang nắm giữ. Nhà chủ đương thời của Thương Vũ Tuần Thú Nhà có chút nhàm chán vùi vùi tay áo bình tĩnh nói. Nhìn khắp thiên hạ, động chân quả thực là tu vi rất lợi hại, nhưng mà trước mặt đại mục, dường như chẳng có là gì cả. Chỉ riêng chân nhân, chân ma mà ta đã giết, hai tay cũng không đếm hết. Dưới mái tóc vàng hoe mềm mại, ánh mắt của vị chân nhân đệ nhất Thảo Nguyên này, lúc này mới lộ ra một tia hung ác. Người rất coi trọng bản thân sao? Cố Sư Nghĩa cười hà hà, không giải thích cho hắn ta. Thậm chí không nói thêm một lời nào nữa, chỉ nói với Khương Vọng. Khương lão đệ, nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần, dạy ngươi cách giết chết động chân đây. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Cố Sư Nghĩa đã áp sát vào Hồ Diên Kính Huyền. Gợn sóng năng lượng khủng bố hoàn toàn phá hủy tầm nhìn. đôi mắt Khương Vọng trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ vàng, nhưng vẫn là không nhìn thấy gì. Càn Dương Xích Đồng cũng không thể nào nắm bắt được trận chiến này. Hắn lập tức triệu hồi Mục Tiên Nhân, với miễn cưỡng bắt được một bóng mờ. Cố Sư Nghĩa và Hô Diên Kính Huyền đã đánh lên tận trời cao. Khương Vọng sốt ruột. Ta đã chuẩn bị kỹ tâm lý, cũng đã định học hỏi cho tốt. Các người phải cho ta xem một chút chứ. Hai vị chân nhân đỉnh cao đương thời đánh nhau gần như an vụng, trong nháy mắt đã biến mất. Khương Vọng nhất thời sốt ruột, hóa thân thành tam giới, bước vào mô phỏng chân, bay thẳng đến trời cao, xông vào vòng chiến, với tư thế gần như liều mạng được quan sát cái trận chiến này. Trận chiến giữa các chân nhân đỉnh cao đương thời hắn không muốn bỏ lỡ. Mượn đá của núi khác để mài ngọc của mình, động chân chi chân, còn gì thuận tiện hơn là quan sát chân nhân đỉnh cao. Nếu vì cầu đạo, bước vào nơi nguy hiểm cũng như là đi trên đất bằng. Nhưng khi hắn ta khi thế bừng bừng xông lên trời, lại chỉ nhìn thấy ánh sao lấp lánh, chư thiên hội tụ, nhìn thấy khe nứt du hành thời gian, nhìn thấy khe nứt du hành giữa đất trời, tinh hà trải dài trên bầu trời trong xanh. Giống như một thế giới hoàn chỉnh đang được xây dựng ở trước mặt hắn, trải rộng trong cảm nhận của hắn. Trong quá trình hắn bay lên, một loại quy tắc hoàn toàn mới đang được sinh ra. Đây là... Khương Vọng còn đang kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, liền thấy một bóng người rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Hắn theo bản năng đưa tay đỡ lấy, nhưng lại bị lực va chạm khổng lồ kéo xuống đất, đập vỡ gạch đá, tạo thành một hố sâu hơn 300 trượng trước cổng Thương Vũ Tuần Thu Nhạc. Khương Vọng có hóa thân thành tam giới, đứng dưới đáy hố sâu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Sư Nghĩa khoác áo choàng ngự phong màu đen vàng, đang đứng ở trên mép hố sâu. Như là đứng trên đỉnh vách núi, tóc dài bay phấp phới, vạt áo tung bay. Cố Sư Nghĩa lúc này vậy mà đã không còn là chân nhân, mà là chân quân. Nếu Khương Vọng không nhìn lầm, thì ngay trong khoảnh khắc hắn xông lên trời cao, Cố Sư Nghĩa đã tự động chân nhảy vọt lên diễn đạo, sau đó đánh bại Hồ Diên Kính Huyền. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, quá đột ngột, suy nghĩ quán hoàn toàn rối loạn, không biết hiện tại là cái tình huống gì nữa. Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn xuống, người được hắn đỡ lấy trong lòng, quả nhiên là Hồ Diên Kính Huyền. Vị chân nhân đệ nhất thảo nguyên danh tiếng lẫy lừng, nhân vật quyền lực thực sự của đại mục, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp. Mặc dù chưa thực sự bị đánh chết, nhưng mà xem ra cũng không chịu nổi thêm mấy đòn nữa. Khương Vọng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt Cố Sư Nghĩa đang nhìn xuống, cười hào sảng. Khương lão đệ, người nói xem cách làm của ta có đúng không? Hắn ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Cố Sư Nghĩa đang nói đến cách giết chết động chân. Cách giết chết động chân chính là đạt đến diễn đạo. Điều này thực sự không thể phản bác. Quá là có cách. Khương Vọng còn đang suy nghĩ xem mình có nên nói gì hay không, liền nghe thấy một tiếng nói dứt khoát. Khương lão đệ, ta đi trước đây. Cũng không nhìn thấy động tĩnh gì, Cố Sư Nghĩa trên hố sâu đã biến mất. Mà tay hắn cũng nhẹ bẫng. Hồ Diên Kính Huyền vừa rồi còn hơi thở thoi thóp, ở trong nhắm mắt khí huyết bừng bừng, đứng trước mặt Khương Vọng một cách hoàn hảo. Vừa tiện tay lau đi vết máu trên khóe miệng, vừa nhìn Khương Vọng. Các ngươi là đồng bọn sao? Khương Vọng cảm thấy bất lực. Hồ Diên đại nhân, nếu ta nói ta chỉ là người qua đường bị bắt đến làm khán giả, không biết ngài có tin hay không? Tại sao lại không tin? Chồng người cũng không đến nỗi là hồ đồ như vậy. Mặt đất dưới chân tự động nâng lên, ở trong nhắm mắt lấp đầy hố sâu hơn 300 trượng. Hồ Diên Kính Huyền vút vút mái tóc vàng hoe, sau đó bước vào nhà môn. Vào đi, Cố Sư Nghĩa đã để ngươi truyền lời, chắc chắn là muốn nói cho ta biết điều gì đó. Chắc chắn không phải chỉ là muốn chứng minh diễn đạo trước mặt ta chứ. Đi đến bậc cửa, cuối cùng cũng không nhịn được để mắng một câu. Mẹ kiếp, ta còn thực sự tưởng là trận chiến rất chân nhân. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo ạ. Cũng dạo này cũng xin phép mọi người là mình đọc nó hơi, thời gian hơi thất thường một chút nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người.